2 năm, bà Sở ly dị chồng, cắt cho Thọ khoảnh đất kha khá ven con rạch. Thọ trồng thêm cam, chuối, một ít hoa màu, xen canh rau đậu, vận chuyển ra chợ bán. Rau quả, Thọ trồng căng bóng cho kỹ thuật thượng thừa, ví dụ như bưởi, phân quá trong điều kiện khô hạn. Thiếu nước Sarawa, cho nên vài tuần trước khi trổ, Thọ không tưới nước để cây trổ hoa sớm và đồng loạt. Ngược lại, nhãn rất háo nước, được tưới đầy đủ sẽ phát triển nhanh, dễ điều khiển ra hoa. Thọ cắt bớt đọt cành, kích thích đọt mới. Nếu đất thấp, chưa đạt yêu cầu, Thọ dung mô khi trồng, giữ ẩm giúp cây mau mọc rễ, che mát và chắn gió cho cây sinh trưởng đều. Hỏi sao không đơm hoa kết trái tốt cho được. Ông ngoại ơi! Ông Thọ ngáy o o tự bao giờ, mặc cho cháu trai gọi khản giọng. Nhiều trang nhật ký bị xé, khiến Cao chưng hửng vì chuyện làm vườn kỳ thú đương hồi hấp dẫn. Từng vết gạch hằn lên cố xoa đi thông tin, từng dòng chữ ngoệt ngoạc không đầu không cuối. Lật thêm vài trang nữa thì đến lúc bà ngoại sinh cậu Bảo, ông ngoại thành ăn mày. Mẹ ơi, lúc đó ông ngoại thế nào? Mẹ còn chưa sinh ra, kiếm mấy cậu mấy gì mà hỏi. Chứ mẹ nhớ gì, kể con nghe đi. Mẹ nhớ căn gác, đặt bàn thờ hương quả dòng họ, mà không phải nhớ ám ảnh mới đúng. Khi ấy, cả nhà được ông nội bảo bọc dưới mái nhà chung, mẹ với mấy đứa em ở công phòng xó bếp. Mỗi sáng, mẹ lên gác thắp nhang, lau dọn, có hôm mới ngủ lại do khách đến chơi. Chuyện không có gì để kể, nếu như không có một đêm, đang mùa khô hạn mà trời mưa to khủng khiếp, cậu Tân dỗ cậu Sơn, mẹ ru dì thương ngủ như mọi lần. Gió giông ào ào, mấy cây lùm cây dại bên hông nhà tấp mạnh vào cửa sổ, muốn bể kính lật tung nóc nhà. Mơ mơ màng màng, mẹ mới với tay kéo rèm, giật thoát người vì bàn tay lạnh ngắt như đá tảng, chìa ra cầm cứng cổ tay. Chú Ba Tường đứng đó, gạt tay mẹ, buông rèm, rồi lùi vào khoảng không tối mịt, chẳng thấy đâu. Linh cảm chẳng lành sộc lên. Mẹ lờ mờ rướng cổ về phía cánh cửa, dường như chưa hề được mở ra ấy. Nghe tiếng ngáy của bầy em thơ tan trong tiếng sấm rền vang, mà đầu cứ ong ong cho đến hừng đông. Mới tối qua, chú Ba còn cười thả ga trên bàn ăn, mặt người ta kháo nhau, chú bị vợ cắm sừng cũng chẳng thèm bận tâm. Ngộ ghê, phải sang phòng chú mới được. Cửa mở, mền gối xếp gọn nhưng không có chú. Chủ nhật có tiết trời trên trường đâu, sao mà rời sớm thế? Khung hình cưới cô vợ Pháp nguyên vẹn, đặt trong khuôn gỗ lim thơm phức kìa kìa. Chuyện tình hay người mùi mẫn lắm nghen. Thím là học sinh của chú dạy thím tiếng Việt. Thím giúp chú nói tiếng Pháp rành rọt trôi chảy hơn. Tình thầy trò bén duyên, sinh được ba mặt con. Chú yêu nhiều, lụy nhiều, khổ nhiều. Kinh qua bao cuộc tình ngấn lệ, giờ yên bề gia thất ai cũng mừng. Vậy mà không hiểu sao cái tin đồn ngoại tình đâu đâu ập đến làm thím khốn đốn. Chú mất lòng tin, hờn ghen, nghi kỵ thế nào. Thím dắt con về nước, định bụng, đợi hết lùm xùm sẽ đoàn tụ. Thím đã lầm, ngày xách vali ra sân bay cũng chính là ngày trọn kiếp chia xa người chồng đáng thương đáng trách. Chú mãi mãi ở đó dắt dẻo trên dây thòng lọng, mặt trắng bệch, mắt không trợn ngược, lưỡi không thè dài, an nhiên như ngủ. Bức quyết thư tuyệt mệnh trao lượng trong gió. Trong căn gác leo lét nhang đèn, trong bước chân nặng trịch như chết đứng trên cầu thang của mẹ, trong tiếng hét đau xót như dao cứa vào lòng của dòng họ. Mấy anh chị em co rúm muốn tè ra quần, sợ chú mến tay mến chân, nửa đêm hiểm về dụ khỉ dắt đi mất. Riêng mẹ, mẹ tiếc cho chú chứ không sợ. Một đời học rộng hiểu sâu, đâu tránh khỏi lầm lạc nhất thời. tầm một tháng sau ngày chú mất, Hòa Bình về. Từ đó, thím không trở lại Việt Nam lần nào. Chuyện chú Tường mẹ rõ, chứ chú Mạnh thì mẹ thua. Tại sao vậy mẹ? Vì chú mất sớm quá à, vì Ngọc chắc rõ hơn. Chú Tư Mạnh ấy à? Ôi thôi, người nghịch như tên. Chú yếu bẩm sinh rồi. Có lần á, chú cổng dì mua kẹo ở đầu ngõ. Được nửa đường á, quăng dì xuống rõ đau. May giờ á, đám cỏ mừng trầu, chứ không thôi gãy xương mất. Học hành thành chung á, thì chú á, dừng do hay bị ngất khi kiểm tra hay là khi ngoài khóa. Trường mệt, nhà mệt, chính chú cũng mệt nên nghỉ khỏe. Chú tự học, thích học gì mua sách ấy đọc. Riết phòng như là thư viện thu nhỏ, toàn sách là sách, kiến thức đông tây kim cổ đều không thiếu. Chú ham giao tế lắm, có năm á dì học lớp, chú bảo dì dắt theo, cũng chính năm đó chú mất. Số là ông nội được mời ăn giỗ người quen, chỗ bằng hữu nên không thể khước từ, nhưng bận quá không đi được nên chú đành dành thay. Con chưa thấy đâu, đi về mặt chú đỏ gay, dép cách cửa, còn cười phớ lớp vì cơm vui chưa tan. Được thích đãi đến căng cả bụng, chú sung mãn chí chóe đủ chuyện trên trời dưới biển. Đến lúc không thở được vì trào ngược mới bảo người pha ly nước cam cho mau tiêu. Ai có ngờ đâu ăn dỗ người ta, một năm sau lại thành ra dỗ mình. Khi ông nội về, chú nằm lăn ra miệng sùi đầy bọt, bốc mùi sòng sọc và chưa kịp một lần có ý trung nhân. Người ta nói theo thuyết di vật, một quyết định sai trong quá khứ sẽ dẫn đến cái chết ở tương lai. Một người lề trần đều do hàng tá căn cơ chồng chéo nhau. Còn theo thuyết di tâm, con người bị thiên mệnh trói buộc, kiếp trước thất đức quá, kiếp này phải chịu mất mát bù lại. Đời có dây có trả. Xét theo cả hai thuyết, đời ông Thọ chắc chưa sai bao giờ, mới luôn được ơn trên cứu độ. Bởi lẽ so với anh em bạn bè chung thế hệ, còn có mình ông sót lại đến tận nay. Thế ông ngoại thì sao? Con hỏi cậu Đức đi. Chuyện là sao vậy cậu? Trời, hỏi khơi khơi sao tao nhớ. Ngày đó nhỏ xíu chứ nhiêu. Nếu nhớ, chắc nhớ được cái thời sung sướng nhất. Tự nhiên hai Thọ lo làm ăn, cả nhà được nhờ. Tiền bạc, không biết rủng rẽn không chứ, ngày nào cũng đem về mấy bịch bột bắp, xanh le, nhập khẩu của Pháp, thơm ngọt, béo bùi. Ta nói trời ơi, mấy đứa nhỏ trong xóm, thấy anh em nhà này khuấy lên ăn thèm rõ rãi. Mà cái bột trời đánh đó, ăn mắc ngay thiệt mày ơi. Sau này bột bích chi ra ngon nước tiếng chứ chẳng vừa đâu. Chả hiểu sao tao nuốt không có trôi. Chắc tại cái mùi vị ban đầu có ma lực nó rù quến quá. Quên, kể tới đâu rồi? Thời làm giường cho bà Sở chứ gì. Thì đó, dính như Sam với bà ấy, nghe đâu được cấp vốn cho mở hội chợ nông sản này nọ rình rang. Nói chung á, rau trái ông ngoại mày trồng không có ai chê dở, nhưng mà người ta chê đắt, hạ giá lỗ chắc nên phải cầm chừng. Mày biết đó, đồ tươi để lâu riết thành đồ hư hỏng uống thối. Hỏi sao không banh, đùng một cái bà Sở có bầu, không biết con ai luôn. Mới mấy tháng thì sảy, chẳng rõ sự tình. Từ đó hai người tách nhau ra. Chồng bà Sở khi không quay về, vợ chồng tái hợp, ăn ở mấy năm đẻ thằng An. Rồi ông chồng chết queo, hình như trúng gió. Sau bà Sở mướn mẹ mày chăm sóc thằng An đó. Ông ngoại đâu? Hai Thọ xách tô vào chùa khất thực, dễ đến mấy năm không chừng. Tụi tao ở nhà, ông nội quán xuyến từ A đến Z. Đứa nào lớn kiếm ăn trước. Hơi đâu cậy hai Thọ. Sao lại ra vậy? Đâu biết. Ai hỏi thì hai Thọ bảo đời người phải ít nhất một lần tù tội hoặc xin ăn. Tính bất nhân lắm. Bởi vậy trước sau kinh qua cả hai được, miệng mồm kể cũng linh ứng. ở chùa Hội Đức. Thọ núp bóng bồ đề, đợi ông đi qua đợi bà đi lại. Trên tay cầm thố đất nung, không đeo tràng hạt mà kính cẩn nghiêng mình tụng niệm mỗi khi chuông chùa gióng. Người hành hương cúng dường tam bảo xong cũng ráng quẳng mấy đồng bạc lẻ cho kẻ ăn mày, mong làm phước tích đức, ơn trên phù hộ. Người ta hỏi anh ở đâu, sao không kiếm gì mà làm, thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, sao lại nương tựa cõi hương khói nhang đèn, rồi quẳng vào thố mấy đồng tiền xu. Cầm tiền xu, thọ trả lại rồi bỏ đi, bao giờ cũng vậy, tiền mà chê cũng không đúng. Đâu có chê tiền, mà chỉ tuyệt nhiên không nhận bất cứ đồng xu nào. Mặc cho bị sỉ vả cỡ nào, nhất quyết không nhận, giấy bạc mới nhận, hồi còn làm nhà đoan. Thọ hay được giao in tài liệu bên ngoài, chủ yếu là mớ công trình dày cộp của bọn cấp trên hành hạ cơ thể gầy gò suốt mấy tháng liền. Mọi ý nghĩ thả mình cựa quậy mông lung, các kiểu lúc nào cũng bị dìm xuống tận đáy sâu khi nhận về mớ tiền thối 10 xu, 20 xu hay 50 xu. Công việc hiển nhiên là mối tư thù lớn. Thọ thầm mong mọi chuyện kết thúc nhanh và không phải chịu đựng bất kỳ ràng buộc nào với đống sổ sách giấy lộn này nữa. Nhưng luôn có thử thách choáng ngợp tâm trí và điều chỉnh neuron thần kinh với tốc độ điện xẹt. Điều thọ ái ngại là mớ tiền xu, không thứ nào khác hơn, không thể nào khác hơn. Mỗi lần như vậy, thọ như người mất hồn, như rơi vào khoảng trời tuổi thơ với những hình hài ý ới kỳ dị. Mọi ý nghĩ ngông cuồng với đồng xu lởm dởn lẫn quẩn như là một nỗi rây rứt không lý giải được hai phần đầu cuối. Luồng tư duy phức hợp tiễn bước thọ đi một đoạn đường dài, không ngờ và không tài nào nhớ hết mọi ngõ ngách mình từng chạm tới. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của chứng đãng trí, thọ chỉ kịp nhớ mình mất hút trong một vũng nước tối, đầu như búa bổ. Không ai biết thọ đi đâu, không ai còn thấy thọ trong làng xóm. Sáng ra, thọ mở mắt trong tình trạng chẳng khác nào một kẻ vô gia cư, lại tạp đầu trộm, đuôi cướp, đủ làm em bé khóc nhè và đàn bà kinh sợ. Khi thì giữa bãi dâu, khi thì trên gò đá, nhưng lúc nào cũng ẩm ướt và ngứa ngáy, cứ như bị côn trùng đốt đến điên người. Như thôi miên, thọ bị hút trói về ngày thơ bé với những âm sắc đa chiều trong cơn đầm mình trong miên man. Với một cậu bé thọ không biết là ai, nhưng hay đứng trên bờ nước khô đét và có cái nhìn xa xăm. Mọi thứ thân quen đến lạ, trời bắt đầu mưa liên hồi và nhấn chìm tất cả vào nhạt nhòa. Khi thọ ngoi lên, thân thể ấy không còn nữa, bốc hơi rất nhiều lần. Thọ gần như đông cứng, không thể điều khiển bằng bất cứ cách thức nào. Cảm nhận một nguồn năng lượng dị thường chảy tràn xuống tận sống lưng và xin phép yên vị ở đấy dù chưa được khổ chủ đồng thuận. Thọ tự nhủ phải tìm ra cậu bé ấy dù chẳng biết để làm gì và được gì. Có một chi tiết thọ không cố nhớ nhưng đầu óc tự nạp vào. Trước khi biến mất, cậu bé có cầm thứ gì đó mỏng manh, lỏng lẻo và bồng bềnh như khói thuốc đặt lên ngực áo. Như ngộ ra điều gì, thọ thò tay vào túi áo nhẹ nhàng như tâm tình thủ thỉ. Trong trạng thái vụng trộm, lúc nào cũng phải tự nhắc mình rằng bại lộ luôn là tiền đề nhân quả báo ứng. Nhưng không thấy, chẳng thấy gì, không có gì. Tan biến rõ ràng là thọ đã nhét đồng xu ở đấy, ngay tại vị trí này, và chắc nịch rằng mình không đánh rơi. Thế thì đồng xu ấy đã biến đi đâu? Tại sao giờ đây mình lại ở chốn này? Có điều gì đó sai sai ở đây mà không thể lý giải được. Đặt quyển nhật ký lên giường, Cao mất hiểu, chuyện này sao hư vô quá. Đời Cao tuy chưa đụng chuyện lạ lùng nhiều nhặn gì, nhưng cậu thừa biết sâu trong mỗi cá thể đều tồn động loại ẩn ức sang chấn nào đấy, cứ lấp lửng mãi trong tâm trí, khiến lòng người dậy lên những ám ảnh không tên, những ảo ảnh hiện tồn, những yêu ghét lo sợ vô hình, những xúc cảm bất chợt chẳng rõ nguồn cơn. Như Hạnh hồi còn sống rất khoái ăn thịt ếch dừa, đặc biệt là vào thời khắc cận lâm bồn. Để ăn món này, người ta phải lấy trái dừa khoét lỗ rồi cho nồng nọc vào đó. Vài tuần sau, người ta chặt trái dừa, nồng nọc giờ đã thành con ếch mù, có màu da trắng đục. Hạnh nói béo lắm, ngon nhất nách, ăn xong khóc ròng. Cả nhà thi nhau dỗ không đính, tự mình ra bờ dậu sau nhà, múc gáo nước, rửa tay sạch sẽ rồi nhảy xuống nước. Một đổi mới qua cơn lệ sa, mặc cho bào thai, sửa soạn ra rằng rất dễ xảy. Mai lại hay thấy rõ mồn một rằng mình đang đi trên một gò đất dài, theo tiếng gọi trong mấy bụi cây, mỗi khi quá buổi gần chiều. Mai đi hoài thật nhanh rồi đột ngột, dừng. Quái lạ, không biết mình đang đi đâu và đến đâu nữa. Nơi Mai đi qua có cánh diều, căng đầy phất phới. Không biết ai vẽ mà con diều chỉ đọc một con mắt và cái đuôi dài như đuôi cá. Một cô gái tóc xõa ngang vai, mắt hơi xớt so với chuẩn thông thường, cất giọng mang âm hưởng vùng cao đặc trưng, thanh thoát và róc rách rủ Mai thả diều giữa đất trời tịch mịch. Cô bé nhanh nhạy hòa vào sương khói và cứ thế tan đi, đánh rơi câu hát thì thầm: con diều nó gió, con diều cậu đâu? Vừa dứt câu hát, Mai thấy mình nằm bẹp trong nhà, cánh diều trên tay mất tiêu. Nhiều người bảo Mai mộng du, nhưng Mai danh dự khẳng định, có người gọi mình thật, nhưng chỉ nhớ lúc đi. Còn khi về thì không nhớ gì. Ông nội kêu hả mồm xem có tóc tai trong cuốn họng không. Làm gì có, mấy nay có hai rên ư ử không? Không hề, mãi về sau lấy chồng sinh con, Mai mới không còn bị thiếu nữ cầm diều, chẳng rõ lai lịch mặt mày rủ ra đồng trống và sụp tối nữa. Danh đơn giản hơn, không gặp chuyện điêu trai, cũng chẳng phải bùng nổ, chỉ hay lặp đi lặp lại hành vi nào đó không kiểm soát được. Những lần thấm mệt sau mấy buổi làm lụng bù đầu, Danh hay tự ban phát cho mình cái quyền giảm thiểu mọi mầm mống đau thương dị biệt bằng cách bật một que diêm, châm điếu thuốc loại nhẹ, ngồi vắt chéo chân nhìn qua cửa sổ, dù anh chẳng phải tiếp phì phò như ống khói. Danh đưa ngòi thuốc lên môi, phả ra làn khói siêu thực trên ô cửa kính, rạng lên nét sang trọng và kỳ bí lạ thường. Run đùi chạm đầu lọc thuốc lân lân trong mớ dòng dẫn khói gạt tàn đầy, châm lửa. Thuốc đã hết từ 3 tiếng trước. Một con bướm đập cánh ở Brazil cũng có thể gây ra cơn lốc ở Texas. Bởi nên có trời mới biết thế giới này rối loạn cưỡng chế đến mức nào. Sao anh không nhận tiền xu? Một người đàn ông hỏi Thọ, trừ việc người đó trạc tuổi Thọ, thì mọi nét còn lại đều đối nghịch. Anh ta khoác áo ba đồ suy, giữa trưa trời trưa trần, không quá sang trọng nhưng toát lên vẻ lịch thiệp và nghiêm túc. Tôi không biết. Lý do là thế này hay thế khác? Sao lại là không biết? Vì điều đó thuộc về con người tôi. Có thể anh thấy bình thường nhưng tôi không thấy thế. Để khẳng định mình khác biệt à? Sự thật là chúng ta đều khác biệt, không cần phải khẳng định. Đó không phải vấn đề về đa số hay thiểu số. Chỉ cá nhân tôi phản ứng với điều đó, một câu chuyện bản thể. Thế anh không thắc mắc tôi là ai à? Nếu anh muốn, anh đã nói, việc gì phải hỏi, con người cả thôi. Người đàn ông không nói thêm mà nghi ra rồi im ỉm ra về. Một tuần sau, anh đến gửi Thọ cọc tiền giấy 5.000 đồng mới tinh. Thọ không nhận vì có làm gì đâu mà lãnh công. Sao, anh hát được không? Nếu được tôi đã hát rong. Đâu đi ăn mày, giả lại số tiền này lớn quá à. Tôi nhận xong lỡ thất nghiệp thì sao? Vậy anh coi như là số tiền này tôi trả cho trí thông minh và tài ăn nói của anh. Những thứ ấy không mài ra ăn được, tội gì anh phải trả phí. Thực ra tôi có khôn lanh gì cho cam. 3 tấc lưỡi này uống tới, uống lui, uống xuôi, uống ngược, không thêm được tất nào, chỉ giỏi nói cho qua ngày đoạn tháng thôi, chứ không có làm gì được. Anh làm được, nên anh không thể phí hoài. Không lẽ suốt đời anh cứ lây lất chùa chiền, bà đâu xin đấy. Tôi thì tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng cứ tìm cho mình một ước mơ và dẹp bỏ thất chí. Thọ không đáp, không phải vì không muốn chống chế kết luận vội vàng của người đàn ông. Đơn giản từ ngày vào chùa, không ai thuyết giảng với Thọ về ước mơ, về hoài bão, về những điều lớn lao đáng nguyền rủa làm phận người vốn đã mệt mỏi, chỉ tổ mệt mỏi thêm thôi. Người nghèo hèn mơ nệm êm chăn ấm, kẻ lữ hành chỉ mơ chốn nương thân, tuổi trẻ mơ sống đời song phấn, đứng bóng mơ màu mắt trong xanh. Thế giới mơ mặt trời khi bão lũ, rồi lại mơ biển động khi gió thổi phong lưu. Cuộc sống cho chúng ta rất nhiều ước mơ, xoay dần khác nhau và không đụng chạm. Không ai giống mình, cũng không mong ai như mình. Thế thì đến một lúc nào đó, liệu chúng ta có cần phải mơ cao, mơ xa, mơ ước mơ của kẻ khác để sống đời của mình? Trải qua gần ấy thời gian, Thọ ngấp nghé 30, tạo hóa trao cho Thọ cái nhìn xét đoán, biết xem đất trong người, trong trời, ngắm vạn vật, chuyển dời, rồi phát ngôn thành từng câu từng lời từ tốn. Rốt cuộc, ngần ấy năm, Thọ sống chỉ để làm hài lòng người. Gia đình con cái Thọ có rồi, tiền bạc sự nghiệp cũng có thời có đó rồi hết đó. Thọ sẽ ở đây bao lâu, tiếp tục gặp những ai và trở thành người như thế nào? Thọ không thể hình dung ra được. So với trước đây, Thọ dần già không còn bình thản nữa. Hồi ấy, mọi sự đều dễ dàng, buồn vui không khi nào cạn, cứ dơi rồi lại đầy. Giờ thế giới Thọ đã vội qua đời và không mong lấy một ngày tái sinh. Những buổi sớm mai, mọi người tỉnh giấc và Thọ mở mắt, mọi chuyện vẫn ổn. 10 năm, 20 năm nữa, khi Thọ 40 rồi 50, có lẽ mọi thứ vẫn yên bình. Thọ lại chậm rãi sải bước chân trên những vỉa hè ngõ hẻm, thấm mệt thì dừng lại, không hy vọng cũng không kiếm tìm, nhưng thật tâm vẫn mong muốn hạnh phúc của mình, mà rốt cuộc hạnh phúc của mình là gì đây? Lợi dụng lúc Thọ im hơi, một tên xăm trổ lặng tiếng lao tới đụng nhẹ vào người đàn ông đang bắt chuyện với Thọ. Với bao nhiêu người đang qua lại thì đó chỉ là cú đụng nhẹ như bao cú đụng khác mà người ta có thể gặp phải giữa biển người, hoàn toàn không đáng lưu tâm. Nhưng với người đã gắn bó với đường phố, với góc khuất tối tăm, dơ bẩn, thì không khó nhận ra đó là vẻ ngoài của một pha móc túi thành công. Và Thọ không mất công quan sát để thấy cánh tay xăm trổ ấy nhanh chóng cất đi chiếc ví. Chẳng nói chẳng rằng, Thọ tay cầm chiếc nón vừa là công cụ đựng tiền, vừa là người bạn che nắng, dơ ra trước mặt và tiến lại tay xăm trổ đang hòa vào đám đông. Tay xăm trổ có thể tận dụng sơ hở thì đến lượt Thọ cũng có thể làm như vậy. Dĩ nhiên, Thọ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn vì đối phương không phải là kẻ ngờ nghệch. Nhưng Thọ có không ít cơ hội thành công vì tay xăm trổ vừa dở cú móc trộm ngoạn mục rất dễ đắc thắng và tự biến mình thành con thú hoang thỏa mãn. Tay xăm trổ phải đụng nhẹ vào người đàn ông, còn Thọ thì không cần vì đã có dòng người đông đúc trước mặt. Cái chính là nhanh tay, cái chính là tập trung trong khoảnh khắc và đồng thời không sao lãng việc đóng vai ăn mày. Đến khi đã cầm chắc ví, Thọ nhanh tay đút vào túi và không để người đàn ông tiếp tục đứng ngẩn ngơ dưới nắng. Thọ tiến lại gần người đàn ông, chìa tay ra và chưa kịp mở lời. Người đàn ông không đợi Thọ lên tiếng, đưa mắt nhìn chiếc ví. bảo thọ mở ra xem thử đi. Thọ làm theo và nhận ra trong chiếc ví toàn giấy vụn, chỉ có tờ tiền ở đầu là thật nhưng là tiền lẻ. Thật ra tôi làm việc ở nhà băng, thời gian qua chỉ là một phép thử nho nhỏ, và kết quả là anh nên về làm với tôi. Có thể tôi chưa biết nhiều nhặn gì về anh, nhưng ngay lúc viếng chùa, nhìn anh tôi đã nghĩ thế quái nào anh là ở đây chứ. Kẻ ăn mày này không phải là kẻ ăn mày, kẻ sinh ra làm nô tài, có cách bước đi của nó, của nô tài. Kẻ sinh ra để bắt nạt người khác không giấu được dáng dấp của hạng thô tục lạm quyền. Còn anh dứt khoát, có khí chất, nhưng có nuôi chí lớn hay không thì chưa tường tỏ. Anh không cần mơ lớn, mộng cao, trước mắt cứ trải nghiệm công việc làm một nhân viên nhà băng cái đã. Số tiền này anh xem như quà chào mừng anh đến cơ quan. Ý tôi là tiền trên tay tôi đây, đừng có hiểu lầm tiền trong ví. Quả thật trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Thì ra đó là Trường, cánh tay đắc lực của nhà băng Lung Giang. Nói dễ hiểu hơn là quái nhân trên trời rơi xuống của Thọ, chí ít vào thời điểm đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí đến mức không có thời gian để choáng ngợp. Như thể ngủ xong tỉnh giấc tự nhiên thấy cuộc đời mình thay đổi quá chừng. Cho đến khi gột rửa hết tấm thân tàn, ngồi vào chiếc ghế xoay phục nhúng với tấm bằng cử nhân giả Trường chuẩn bị sẵn. Giả từ quãng sống bơ vơ nương nhờ cửa Phật. Thọ vẫn chưa rõ tại sao anh ta đề bạt một kẻ lang thang như mình cho vị trí này. Kỹ năng không có, kinh nghiệm càng không, báo vật Thọ sở hữu duy nhất theo Trường bảo là tiềm năng. Mà thứ vốn liếng ấy, vốn dĩ trừu tượng, đâu chắc chắn cho bất cứ điều gì. Há chẳng phải anh ta quá mạo hiểm cho canh bạc này sao? Tháng ngày sau đó, Thọ tranh thủ học công tác quản lý, tổ chức trong ngành ngân hàng, nhanh chóng cho thấy năng khiếu trong khâu đếm tiền. Trường phân công Thọ huy động vốn từ nguồn tiền nhàn rỗi trong các tổ chức kinh tế và dân cư. Tiền gửi của khách hàng luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn của nhà băng. Người có tiền chưa sử dụng đến có thể đầu tư hoặc gửi để lấy lãi. Ban đầu chưa quen việc, tác vụ được giao trở thành đỉnh cao áp lực, bởi không dễ gì thuyết phục người dân hiểu được hình thức này. Xứ kiến tường nhà băng không ít và mô hình dịch vụ này tương đối phổ biến sau khi tiến trình thương mại hóa được thúc đẩy cuối những năm 1960. Cái khó là làm sao để họ thấy thủ tục giao dịch ở Lung Giang đơn giản, đáng tin cậy, có lãi mà ít rủi ro nhất. Từ dạo ấy, Thọ bị cuốn vào nhiệm vụ và biến thành con người khác. Hiếm mấy khi Thọ về nhà, đến khi đoàn viên với vợ thì gần như hai vợ chồng thức trắng đêm. Nhưng không phải để chăm nom cho hai chị em sinh đôi My và Diệu. Thọ với Hạnh làm gì không biết, mà trong vòng 4 năm Mai, Tân, Sơn, Thương lần lượt mở mắt chào đời. Dẫu đồng lương Thọ bắt đầu rủng rẽn hơn trước, quan hệ gia đình không khá khẩm hơn mấy, số lượng con cái tăng dần, không kéo tình cảm đi lên, ngược lại trở thành đại lượng tỷ lệ nghịch. Thật ra có cố quá cũng thành ra quá cố, bởi từ khi tượng hình mối quan hệ sai lầm của cả hai đã quá rạch ròi. Độ 10 năm về trước, Thọ đụng trúng Hạnh trên đường ra bờ kênh gánh nước. Thọ nhận lỗi, Hạnh nói lỗi do em, đâu có lỗi anh mà, đâu có lỗi em mà. Đùng đẩy một hồi rồi ngưng, hai người cười cười, thôi kệ, quay lưng. Được một đoạn thì Thọ quay lại, hỏi em tên gì, Hạnh đáp tên Hạnh, còn anh Thọ, ở bên đây cầu, thiệt hả? Em bên kia cầu, vậy là quen nhau nhé. Hạnh không xinh đẹp nhưng ngoan, đàn bà không cần cứu cả thế giới cũng có thể làm siêu lòng đàn ông bởi cái ngoan của mình. Đặt trong mối tương quan với hàng tá dân tình mỏ ngỏ, Thọ chán yêu rồi, chỉ muốn tìm một phép thử neo đậu an ấm một chút. keo sơn một chút cho bớt nặng đầu. Thọ bảo mình cưới nhau, anh đem buồng trầu cao, mâm cỗ qua nhà em. Em về thưa cha mẹ, xong xuôi cuộc tình. Đời người con gái chưa một lần yêu ai. Hạnh đồng ý bằng một cái gật đầu. Cái gật đầu của cả một thế hệ mà ở đó, những người phụ nữ như Hạnh trao đời mình không phản kháng, trong giờ được chịu một kiếp sang ngang. Nhưng con thuyền đổ bến không phải con thuyền. Đời thuyền gắn liền với nhổ neo và đầu sóng ngọn gió. Chỉ có bến bất khả kháng lực trong chờ vì không thể dịch chuyển hay nương nhờ vào ai. Con quan cách mấy cũng chỉ là nơi để người ta mỏi gối chồn chân thấm mệt thì về, làm một miếng bánh, thưởng một tách trà, ngà ngà rồi đi. Nghĩa vụ làm vợ làm mẹ trở thành xác tín của Hạnh, nhưng không là ý niệm của Thọ. Lẽ dĩ nhiên con cái sinh ra thấu hiểu cho mẹ hơn cha, âu cũng hợp lý thường tình. Khi gửi tiền vào nhà băng, người gửi tiền có thể vay không cần thế chấp, được sử dụng các dịch vụ khác như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, bảo quản tài sản có giá trị lớn. Lý lẽ đó đã được Thọ hiện thực hóa bằng cách tổ chức mấy seminar miễn phí nhằm tư vấn cho người dân. Các tấm áp phích vẽ sơn nước công phu được treo tại các giao lộ lớn kèm theo dòng chữ khuyến mãi hấp dẫn, bước đầu định nghĩa khái niệm quảng cáo vốn trước đây còn mập mờ trong công chúng. Hợp đồng đổ về ngày một đông, nhà băng nhận tiền gửi để tạo nguồn cho vay, từ đó đầu tư kinh doanh, tìm kiếm thu nhập lớn hơn. Hoạt động của Thọ cưới nghĩa với cả người gửi tiền và bản thân nhà băng, tập hợp được các khoản tiền phân tán tạm thời chưa sử dụng, góp phần tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ. Khỏi phải nói, Thọ được một chân quản lý ngay. Kiến thức, thái độ, định hướng và khả năng vạch kế hoạch Thọ dần già có. Nhưng đó không phải là yếu tố tiên quyết để Thọ trụ vững trong ngành. Đáng ra, sự việc có thể luôn tốt đẹp như thế nếu Thọ khôn lanh hơn và biết rõ về người mình cho là quý nhân thật sự như thế nào. Trong lúc kiểm tra hồ sơ lưu, Thọ phát hiện có nhiều khách hàng gửi tiết kiệm đã làm thủ tục thanh toán nhưng không có sổ gốc thu về. Người trực tiếp đảm nhiệm bộ phận này không ai khác ngoài Trường. Óc phân tích của anh nó rốt cuộc đã chịu lộ diện. Thay vì tố giác, anh nên hợp tác. Thiết nghĩ không dễ gì một kẻ ớt ơ ăn xin làm bằng cấp giả được đặt chân vào Long Giang. Cú đổi đời này quá hời cho anh. Giả lại tôi cũng chỉ mượn tạm ít vốn để đầu tư vào sự nghiệp riêng. Thành công sẽ hoàn trả lập tức. Anh nhớ lấy, ngoài cha mẹ mình ra, ở đời không ai cho không ai một cái thứ gì bao giờ. Thọ không chính trực, tất nhiên cũng không thuộc dạng dù bê bết, nhưng lương tâm phải vẹn nguyên mà bất định muốn thách thức gốc khuất chính mình. Khai thác phần ngầm trong bản thể một phần, phần khác lại muốn gia đình đủ đầy, chu toàn hơn. Điều này nghe có vẻ đối lập với góc nhìn vợ con hay dán nhãn Thọ. Thọ ghi trong nhật ký thế này: tôi thấy người ta thích dán nhãn, thời nào cũng vậy, hình như việc phân loại và đặt ra chuẩn mực sống đã trở thành nét đẹp văn hóa. Nếu mọi thứ khác đi, người ta sẽ thấy lạ lẫm và cho rằng những gì mình chứng kiến chẳng qua chỉ là trò đùa hay màn hài kịch ngu ngốc, không thể chấp nhận được. Tôi đồng ý mình không phải thánh và mỗi chúng ta đều không thích khẳng định mình trong thước đo riêng biệt nào. Chúng ta luôn muốn nhìn thấy sự biến thiên theo năm tháng, ít nhất đối với chính bản thân mình. Thế tại sao tôi lại bị mặc định sẽ luôn là một người như thế đến hết đời? Lúc nào tôi cũng nhắc nhở mình ngừng lại ở nhận xét mà không đi quá sâu vào phán xét. Đến giờ phút này đây, tôi vẫn còn quá nhiều thứ không chắc chắn về mình. Đâu ai thích bị đánh đồng sai lệch về những điều mà chính họ còn chưa thể hình dung được. Thế giới này đa dạng, đừng tốn công chia năm xả bảy tất cả ra làm gì. Khi mọi nhãn đã được ban phát và dán chặt quá lâu, sự phân hóa càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Và định kiến xuất hiện, không ai thích định kiến mà vẫn cứ tạo ra. Suy cho cùng, chúng ta đâu khác gì một bức tranh biếm họa, tự lấy tay trói chặt chân mình và miệng thì chợt hỏi ai là hung thủ gây ra cớ sự thảm khốc này. Một lúc nào đó, mọi người sẽ hiểu và tôi không còn là nạn nhân bị dán nhãn nữa. Và Thọ đã bán linh hồn cho Trường Dư Thế, hai người rút ruột lung gian bằng cách làm thủ tục tất toán không tiền gửi, lợi dụng khâu quản lý hậu kiểm, giám sát chứng từ và bảo mật không chặt, họ chuyển tiền từ nhà băng vào các két ảo. Áp dụng quy chế nhân viên giao dịch được quyền cho khách hàng rút hoặc nộp tiền với số tiền thấp mà không cần thông qua xét duyệt. Họ lập quỹ nhiệm chi giả, không lập chứng từ, theo quy định để rút tiền đút túi riêng, tự hạch toán, bút toán, chuyển tiền từ người này sang người kia sao cho khớp với số tiền đã rút ra. Về sau, Thọ mới biết được Trường đầu cơ vàng miếng, kinh doanh nhà cửa đất đai để mau chóng đưa vợ con sang nước ngoài. Không biết hắn đánh hơi được gì mà sẵn sàng từ bỏ gần 10 năm kinh nghiệm tại Lung Giang, với biết bao danh vọng được cấp trên tín nhiệm, được cấp dưới ngưỡng vọng để chạy sang cái xứ sở, không nói tiếng mình bất chấp phạm pháp. Chuyện gì đến sẽ đến, thiên tài, hoàn hảo, cách mấy cũng phải bất cẩn. Chỉ vì khai báo hồ sơ nhầm lẫn giữa hai khách hàng, Lam và Dung, tư vấn phải in sao kê đối chứng, kiểm toán phải kiểm tra giao dịch và báo cáo sếp từng cấp bậc xem xét. Đi đêm chưa chắc gặp ma, cây kim trong bọc muốn lòi ra cũng không phải dễ nếu có thủ đoạn bài bản. Nhưng lẽ dĩ nhiên giấy thì không thể gói được lửa bao giờ. Mất một đoạn thời gian nhất định đụng độ kẻ cấp bà già phe phái sâu xé nhau, hai bộ óc dược bậc nhất nhì Lung Giang, để không thể tự cứu mình sau bao phen trì trật. Thọ bị kết án đồng phạm biển thủ ngân quỷ, đi tù 5 năm. Trường 10 năm do chủ mưu, rất may đã đưa vợ con đi theo kế hoạch, chỉ biết hẹn ngày hạnh ngộ nơi xứ người, chứ không biết làm gì hơn. Nhờ mạo hiểm, chỉ trong 2 năm, Thọ tích trữ được 5 bao chỉ xanh đầy tiền, thầm lặng gửi tiền cho Chu cấp vợ con cho đến ngày đi tù. Hành động đó mặc nhiên trở thành bí mật, bởi lẽ hơn 40 năm sau, chẳng ai biết gì về điều này ngoại trừ Cao, người đang học. Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói. À, mẹ cũng có chuyện muốn nói. Thôi, mẹ nói trước. Từ nay á, bớt qua nhà cậu mợ, mỗi đợt về chơi á, có bao nhiêu đâu mà qua đó làm gì suốt. Nói cho con biết, nay mai cậu Tân á, chuyển nhà đi rồi. Ủa, chuyển đi đâu vậy mẹ? Không rõ, hình như ngoại ô. Thế có dắt ông ngoại theo không? Không, dì Ngọc chứa. Ở chung với bà ngoại, đành vậy. Giờ quên sạch rồi, gần nhau chưa chắc là nhớ nhau. Còn con, muốn thưa gửi gì? Chỉ là nhắc mẹ nhớ đọc khi rảnh, con đặt ở đây. Cái gì vậy? Nhật ký của ai? Ông ngoại. Khuôn miệng Mai bật ra luồng hơi nhỏ như chuẩn bị thốt ra âm tiết sời, xàm, xía, đại loại, nhưng thôi. Chị khép môi, không phát ngôn gì, lau khô cho xong mớ chén bát rồi nhìn Cao lững thững bước vào phòng dọn dẹp hành trang để sớm mai lại về phố thị. Số lần Cao đoàn tụ gia đình thư vắng hơn sau đó, công việc bắt đầu ăn tươi nuốt sống, thì giờ ít ỏi của cậu cậu đang bước vào giai đoạn cuồng quật sức trai để tự nuôi sống bản thân và hiện thực hóa hoài bão bao năm nung nấu đang ngày một xác xơ, mông lung, tiêu biến. Cậu đã hiểu được đôi khi phải quên mình là ai để đạt được điều thâm tâm mong mỏi. Bây giờ đã cách xa mùa đông thời đi học bao lâu rồi nhỉ? Đèn đường, phố xá và cỏ cây. Những hôm mù sương mặc áo khoác mỏng, uống sữa đậu nành và ăn mì trộn. Đọc một mạch nốt quyển sách dày dưới bầu trời xanh lơ kiên định mà không quên ốp lưng vào tường gỗ lẩm nhẩm cầu kinh. Nhìn ngắm yêu thương dở ra trong lòng mình. Nghĩ đến đó, giữa lúc đắn đo trong việc mua chậu hoa bằng gốm sứ Nhật Bản hay bánh xà phòng có mùi sáp ong tại hiệu bách hóa tổng hợp, Cao không lựa chọn được, đành phải lấy hết tất cả cho mình. Một ít bút chì màu, vài tấm bưu thiếp có in hình lá cây dương sĩ, đĩa nhạc Pháp mới vừa tái bản của Capren, quyết định đãi ngộ chính mình chút đỉnh trong giờ tan ca rã rời. Cô đơn của tuổi đôi mươi quả thật đa phần làm màu. Ngày ngày đi học say mê kiến thức, buồn chán có bạn bè túc trực luôn luôn. Gặp chuyện không may, có thể bắt ngay chuyến xe về nhà tựa mình vào cha mẹ. Chẳng có gì đớn đau ghê gớm trong cái khoảng trong xanh ấy. Có chăng chỉ thoáng qua yêu đương dung nhớ thường tình. Càng tiến xa 20, Cao mới thấu hiểu thế nào là trơ trọi. Thức dậy vật lộn với nếp ngày 24 giờ không kịp thở, nói năng dè chừng sợ mất lòng giao. Những mối tham giao xa xỉ còn hơn vào 10. Mỗi bài học rút ra là bao lần kinh nghiệm xương máu. Có muốn than thở thì bên cạnh đâu còn ai. Ngậm ngùi nhận ra người bạn thân thiết thuở nào giờ thành ra xa lạ. Lớn rồi cũng ngại vào dính gia đình. Càng không thể bốc đồng kéo nhau đi trốn phản xã hội vì đã đủ tuổi nhận thức trước sau. Rồi sự nghiệp, rồi hôn nhân, người ta dinh vào đấy. Càng sống càng tiếc rẻ thời gian. Sẽ đến lúc cảm thấy lý tưởng bao năm theo đuổi như mớ bồng bông. Người yêu thương nhất thật tâm cũng chẳng hiểu nổi mình. Phú quý, vinh hoa không đổi được ánh nhìn sáng bừng, ước mơ thời trẻ. Giữa lưng chừng nhân tình thế thái, khó lòng trở lại từ nơi bắt đầu. Mỗi giai đoạn khép lại và mở ra, không phải vì khó khăn nên Cao ngoái nhìn niềm cũ, mà vì cậu ứa nước mắt khi ngộ ra rằng từng người lũ lượt bỏ đời mình để sống đời riêng họ, tạo dựng mối quan hệ mới, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, già đi và không còn giao nhau với ưu tư dĩ vãng. Chuyện xưa vĩnh viễn nằm lại mà không cần chôn cất đeo tang. Tại khoảnh khắc đó, trong cuộc đời trôi mãi tuyệt tình không dừng lại, mới thật lòng thấm thía cái gọi là cô đơn. Cao vẫn giữ những món quà ngày trước bạn bè gửi trong lòng, không gợn hờn ghen manh động. Lẽ tất nhiên thời gian đã cuốn phăng trong lành, làm cậu say sưa hồ nghi bản ngã. Con người chúng ta thật ra chỉ là những kẻ bước đi, không mộng mơ gì, ít nhiều luống tuổi qua những lần rên rỉ thiết tha. Hàm ơn mọi điều bước qua làm thành một phần tươi đẹp, một phần bi ai. Dưới đáy sâu của tận cùng hoang vu, Cao trả giá cho kiêu hãnh bằng xót xa chồng chành. Hình dung quá khứ là cốc nước mát gột rửa lâm sàng, héo úa, xác xơ. Tuy đã chọn cho mình một lối rẽ khác, cậu thấy mình vẫn nợ ngày của vĩnh cửu đã qua một lời xin lỗi thật thà. Giữa làng mạc và rừng già theo mùa màng thâm trầm đơm hoa, Cao chưa già nhưng lạnh lẽo miên trường sống trong hoài niệm. Cao nhớ mãi lần ở Đà Lạt, cậu nhảy xuống hồ Tuyền Lâm và lặn một đoạn ra chỗ nước sâu. Hồ lạnh như sắp đóng băng, bốc mùi rong rêu nghìn năm. Lực đẩy Archimedes có áp suất chất lỏng khiến cậu quờ quạng. Đầu tê cứng gần như không nhận thức được xung quanh. Dù có bơi lội thành thạo đến mức nào thì cũng phải chào thua trước môi trường tự nhiên bất lợi. Trong một giây, ý nghĩ mình không thể sống sót lóe lên. Tâm trí cuồng loạn gợi Cao nhớ đến Midori, do hình ảnh chiếc bánh dâu bị dứt ra ngoài cửa sổ. Giữa lằn ranh sinh tử, Cao đi tìm sự ích kỷ hoàn toàn. Nửa muốn dùng dãy, nửa muốn phó mặc. Cậu đồ lòng mình rằng, nếu có ai vớt mình lên, sẽ mắng xối xả về mặt họ. Liệu hồn tránh xa tôi ra, tôi chỉ thích hét toáng như vậy, chứ chưa cần ai cứu rỗi cả. Hãy vận dụng trí óc của một người trưởng thành và thôi giả vờ ngốc nghếch đi. Tôi đang trầm mình thư thả. Khi muốn được giúp đỡ, tôi sẽ truy hô. Họ sẽ đập đầu đến bật máu cầu xin Cao chửi rủa nhiều hơn. Như một phép ban ơn, cậu chọn tha thứ, đẩy họ xuống lòng hồ và reo cười thóa mạ. Rốt cuộc, Cao đã tự cứu mình bằng cách bám vào mũi nhọn phía đuôi của Thiên Nga đạp nước. Lần theo đó, lại sức và tiến thẳng một mạch vào bờ. Không ai biết cậu đã đi đâu làm gì, mà thật ra có ai quan tâm đến đâu. Những kẻ ảo tưởng, vốn hay lạc loài, dễ dĩ cuồng, và kỳ lạ nhất là khi phát tiết những suy nghĩ điên rồ. Nhớ đến đây, Cao trộm nghĩ chắc mình phải là con ruột ông ngoại mới đúng. Gen di truyền tính nết sao giống thế không biết nữa. Những chuyến phiêu lưu đi đâu đó ngấp nghé 10 năm của ông ngoại dưới góc độ nào đó cũng đáng khích lệ đó chứ. Không đơn giản chút nào để sống trọn từng giây mà chẳng phải bận tâm và không ràng buộc bất cứ điều gì đến người khác đâu. Một ngày cuối xuân năm 1977, có người gửi bưu thiếp cho Thọ. Mặt trước in hình đồi núi xanh um, có đốm mờ đục như ai nhóm bếp lưng chừng Cao Lãnh. Lật ra mặt sau vài dòng chữ: là tôi, học, anh thế nào? Có dịp về dưới núi, ngủ ở nhà tôi từ tháng 4 cho đến khi mùa đông gõ cửa. Bằng không làm một chuyến đi đâu đó, thân. Rũ bỏ quá khứ, quên mình hiện tại, không màng tương lai, hành trình lưu lạc đi đâu đó sau 2 năm mãn hạn tù và có thêm 3 bụng con, Điệp, Long, Trực của Thọ khởi nguồn như thế. Người gửi bưu thiếp là bạn cũ tinh học, không phải bạn học cũ. Nói bạn thôi, chứ đúng hơn cũng chẳng biết các nghĩa đầu xuôi đuôi lọt thế nào. Thọ nhặt hắn trên đường, bổ bả dăm ba câu trong phiên chợ chiều, hồi Thọ đẩy xe thồ đi bán trái cây, thời còn làm bà sở. Hắn mời Thọ mua bộ ly tách sáng choang. Thọ xem tới xem lui xong, gật đầu cơ rụp. Thọ hỏi, anh lấy hàng ở đâu đẹp vậy? Tôi không phải dân chơi đi tách, không sành, mà còn tắm tắt. Chứ bình thường á, có chơi chiêu chèo kéo chim mồi chắc gì á, tôi đã chịu chi? Hắn nói, anh đừng có trầm trồ, chẳng phải hàng quý hiếm gì. Trước lúc vào tay tôi, bộ ly tách bình thường được bán bên vệ đường. Tôi mua, chùi rửa bóng lộn, xong bán cho anh, giá trị nhân đôi. Cuộc đổi chác này rất đơn giản vậy. Lần đầu mới thấy bán hàng không màng trình bày bánh lới. Và cũng lần đầu mới thấy mua hàng không nổi xung thiên vì bị dối lừa. Không, chẳng bánh lới hay dối lừa chi đâu. Mẹo nhỏ thôi mà. Tôi bán hàng nhanh hơn, anh mua hàng vui hơn, bộ ly tách nâng tầm cao hơn. Thì tôi có nói chi đâu. Chỉ dặn mình ghi nhớ bài học này, đóng trái cây này chẳng phải sạch dèo từ 2 tiếng trước nếu mà tôi áp dụng mô hình của anh. Rau trái, hoa quả anh đây à, long lanh sẵn rồi, đâu cần thủ thuật xài chiêu đâu. Vậy mới đau chứ, dịch quá Thiên Nga mới dễ gây ấn tượng, chứ tốt sẵn rồi có tốt hơn cũng chỉ dừng ở mức tốt thôi. Tôi thì tôi không phải con buôn, mà dạy học trong làng. Làng tôi nghèo lắm, trẻ con không có cái chữ. Lần cuối tôi ở đây là lúc lui cui dọn đồ, Miệng bô bô bảo bỏ xứ này về núi. Mọi người nói trời đất ơi, về làm chi? Mấy năm trời xuống đây tìm cơ hội, không lẽ bỏ cái rột sao? Tôi bảo miễn sao không vô rừng vô rú, ăn cắm sú cắm heo là được rồi. Gốc tôi ở tận miệt Bảo Lộc. Anh xem nè, bức tranh này đây nè. Một bữa trời xanh lơ, tôi ra đứng ngước lên tán trứng cá gần nhà, cầm giấy bút quả, tự nhiên thấy mãn nguyện lạ lùng. Đó, xứ tôi đó. Thế sao quay lại đây chi vậy? Thì xuống học nghề gì đó, rồi núi lại réo thôi. Học cho biết những thứ chưa biết, đặng về lỡ người ta không biết còn chỉ cho, chứ phường gõ đầu trẻ trường làng bằng cấp làm gì, chẳng ham. Thỏ bảo không biết sau hôm bữa vác xác đi mượn bộ cỏ hàng hiệu đàng hoàng, dễ dời quá trời mà chẳng ra hồn ra vía gì sắc. Hắn kêu ai biết đâu, hỏi sao cắt cớ quá người ơi. Thỏ phì cười chậm rãi bước vào rồi chìm trong bức họa. Cả ngày hôm đó chẳng biết mình phê đến bần thần hết thảy bao nhiêu lần. Từ bộ ly tách đoạn thoại đi vào buổi trà chiều, hàng quyên sẩm tối, mê mệt nói năng đủ thứ cho đến sáng hôm sau. Từ dạo ấy, Thỏ cười luôn luôn, đời sống chật vật lắm, chứ bộ nhưng bao giờ trông cũng thảnh thơi. Người gì đâu á, mấy năm lăn lộn đất này mà cái bụng sạch trơn. Thỏ chật lưỡi, cũng mắc ngộ mình, thân không giao tế rộng, tưởng chừng sẽ lỡi thôi, quá ra là vớ được người, hợp cả nhân củi làm vui. Thọ gọi Học là người kể chuyện, kẻ chuyên làm đầy bụng người khác bởi những chuyện hay ho không biết cảm vốn. Nhưng rồi Thọ quên mất sự xuất hiện của hắn từ quá nhiều biến cố trong chừng ấy năm. Không hẳn truân chuyên, nhưng ít ra Khánh Kiệt và tù tội là hai trong số tầng đáy xã hội có thể thay đổi con người. Được bạn, Thọ hồi âm bưu thiếp sau mấy giây hồi tưởng và không gợn phân vân. Có những mối quan hệ rất lạ kỳ, những người chúng ta không biết rõ nhưng lại có cảm giác thiện cảm không tên, tiếp xúc một lần sẽ muốn đồng hành đâu thêm chút nữa. Thế nên không ngạc nhiên khi trưa ngày tiếp theo Thọ về với núi. Khi Thọ mở mắt thì mặt trời đã lên cao, trời xanh tận cùng và hơi lạnh có độ cao mấy ngàn thước so với mực nước biển làm băng hoại đi một nỗi niềm xa xôi. Bên ngoài hình như có tiếng chim ríu rít, vài cái lưng khom khom quà mình trên đồi chè, cười nói gì đó vui vẻ, thanh bình quá. Trong ra cửa sổ từ nhà gỗ, mọi thứ làm Thọ se lòng một đổi mà chẳng cần mẩu chuyện gì. Một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về, làm xúc tác. 41 tuổi và cuộc đời Thọ chưa có gì. Xét theo quan niệm, dán nhãn, hằn sâu truyền thống thì chỉ xuống chó chứ chưa một lần được lơm voi. Đàn ông tuổi này thường uống nhiều rượu, người thành đạt chè chén với đối tác, kẻ thảm hại cạn ly chế ngự bế tắc. Bế tắc do đâu? Gánh nặng rồi trách nhiệm với người khác, chung quy chẳng phải vì mình. Chi cực vậy, Thọ nghĩ thế. Quan trọng là Học cũng nghĩ thế. Đó là lý do họ hợp tông trong chốc lát. Trong buổi chợ chiều năm não năm nao, dù cả hai không còn thanh niên, tất nhiên chai sạn nhất định không dễ tin người. Nhưng Thọ chưa bao giờ say, miệng Thọ không bao giờ đắng, ngặt nỗi lòng dễ mơ hồ, buồn vì những chuyện thâm thẳm chiều trôi. Nếu Học không vào kịp lúc, dễ chừng Thọ ngồi đó luôn đến tối mà không màng ngọn nguồn đầu đuôi. Học đem ra hai tách ô long và mâm cơm thịt rừng đạm bạc với ít cải thìa sốt nấm. Họ vốn chẳng kiệm lời, nhưng không nói gì nhiều nhặn với nhau trong suốt bữa ăn đó, chỉ trừ lời đề nghị của Học. Sớm mai tôi kể chuyện anh nghe. Điều gì rồi sẽ đến? Ai một thời nhớ thương sợ rồi lại quên. Thế giới này buồn tanh thế sao? Rồi một thời gian sau gặp lại nhau nói câu tôi khỏe mà cảm ơn anh sao rồi? Người nào buồn thì giơ tay, hôm nay đường đông mưa gió bay. Người nào buồn vì vừa chia tay thì lại đây hát với tôi nào. Giờ nhìn tháng ngày nhàn nhạt cô đơn, cho phép lòng mình được nhớ hơn mỗi ngày thôi. Mình từng ngồi và nhìn ngắm bầu trời đêm trên mái hiên nhà, cho